Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 14 của bộ truyện Trinh Thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Lòng Bạc nhận được sự ủy thác lớn của Đường Tuấn. Đương nhiên, chắc không giống như Tiêu Vọng, tự hy sinh bản thân mình, là không tiện trực tiếp chỉ định đào thải ai. Cho nên cậu ta quyết định dùng hình thức bỏ phiếu để đào thải một học viên. Nghi thức bỏ phiếu vẫn còn chưa tiến hành, đã có một học viên đứng lên. Anh ta tự thấy rằng mình chẳng có bất cứ ý kiến hay câu nói nào trong cả quá trình hành động, cho nên anh ta chính là học viên có biểu hiện kém nhất. Anh ta tự xin rút lui. Công tác đào thải cũng trở nên không đến nỗi quá thuật tình. Mọi người đều ôm lấy người học viên bị đào thải với vẻ đầy cảm kích, dõi theo anh ta thu dọn hành lý và biến mất giữa màn đêm. Lúc này đây, Lang Bạc đã không còn sức lực để thương xót hay tức nuối. Trong đầu cậu tràn ngập sự nghi hoặc. Cậu ta nắm chặt tay, tự thề với lòng mình, nhất định phải điều tra rõ sự việc này, nhất định phải bắt được kẻ sát nhân chịu trói trước pháp luật. Mặc dù những kẻ mà tên hung thủ này giết hại cũng chẳng tốt đẹp gì. Sáng sớm hôm sau khi các học viên của tổ chiến ưng nghe nói bọn họ đã giành thắng lợi trong vòng thứ hai này, không hề có tiếng reo hò hân hoan. Giống như Lang Bạc, trong lòng mỗi người bọn họ đều tràn ngập sự nghi hoặc và lo lắng. Bọn họ hoàn toàn không biết động cơ giết người của hung thủ là gì, hoàn toàn không nắm được đuôi của hung thủ. Công việc tiếp theo của họ không biết sẽ gặp phải tình hình thế nào. Làm dịu đi tâm trạng của mọi người chính là một cuộc điện thoại hai ngày sau của Tiêu Vọng. Khi điện thoại gọi tới, Tiểu Lãng đang mở cuộc họp trong phòng họp cùng với mọi người. Cậu thấy anh trai gọi điện thoại tới vô cùng hưng phấn, vội vàng bật loa ngoài của điện thoại di động để mọi người đều có thể nghe được giọng nói của anh trai, đặc biệt là Đăng Đăng. Mấy ngày gần đây cô gần như đã gầy đi khá nhiều, cũng kiệm lời hơn, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của Tiêu Vọng lập tức khôi phục bản sắc hoạt bát mà lúng đồng tiền lâu ngày mới lại hiện ra. Các bạn nghe ổn chứ? Tiểu Lãng, nghe nói em làm tổ trưởng, phải làm thật tốt vào đấy. Giọng nói của Tiêu Vọng vẫn ấm áp dễ thương như vậy. Ổn, ổn, ổn. Các học viên tranh nhau trả lời. Hiện nay tôi đang ở Đông Bắc, Tiêu Vọng nói. Tôi gần như đã tóm được đuôi của V rồi. Anh đã điều tra rõ thân phận của hắn rồi à? Vẫn chưa. Con người này cứ như thể là một người vô hình, không có thân phận, Tiêu Vọng nói. Càng điều tra tôi càng cảm thấy hắn thần bí dị thường, trong điện thoại nói không rõ được. Đợi đợt này tôi kết thúc điều tra thì sẽ quay về nói chi tiết với các bạn. Về cơ bản tôi đã biết được đặc trưng hình dáng của hắn rồi. Ở đây có người đã nhận thấy hắn sau khi xảy ra vụ án. Vậy cũng có nghĩa là hắn thật sự là người ở vùng đó à? Tiểu Lãng hỏi. Giọng nói của Tiêu Vọng tràn ngập sự tự tin. Đúng vậy, anh dùng đặc trưng hình dáng gương mặt của phạm nhân tiến hành tìm kiếm trong khu vực mà hắn có khả năng xuất hiện. Không bao lâu đã phát hiện ra manh mối. Người cung cấp manh mối cho anh chính là một nhân viên của cửa hàng dịch vụ rửa chân. Cô gái này có ấn tượng sâu sắc đối với V như vậy là bởi vì khi rửa chân cho hắn, phát hiện ra bàn chân phải của hắn có 6 ngón. Thường trên bàn tay có 6 ngón thì cũng không đến nỗi hiếm gặp, nhưng bàn chân có 6 ngón thì đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy. 6 ngón chân? Tiểu Lãng hỏi đầy hào hứng. Nhưng sao trong ghi chép kiểm tra thân thể của trại tạm giam lúc vào trại là không nhắc đến gì? Thân phận của hắn không rõ, điều này có thể trở thành căn cứ để phân biệt cá thể mà. Tiểu Vọng nói vẻ vui vẻ. Một tuần không gặp, em tiến bộ nhiều đấy, Nhau ạ. Anh có thể hiểu được nhân viên xử lý vụ án họ cũng sẽ chú ý đến những đặc trưng nhận biết cá thể này. Nhưng đặc trưng sáu ngón chân này thật sự quá ẩn khuất, không phát hiện ra cũng là rất bình thường. Tóm lại, bây giờ anh đã có chút manh mối rồi. Anh sẽ tiếp tục điều tra. Chỗ các em thế nào rồi? Chỗ bọn em thì lại càng ly kỳ. Đờ Lãng nói, cho đến thời điểm hiện tại, đã có ba tên xui xẻo bị sát hại rồi. Điều khoa trương chính là, thật không ngờ, bọn em hoàn toàn không nắm được bất cứ manh mối gì của tên hung thủ này. Ồ, vậy sao? Điều này cũng thật là khó mà tưởng tượng nổi. Tiểu Phòng trầm ngâm một lát nói, cho dù là V cũng bị giết, anh cũng phải tìm được thi thể của hắn. Anh một mình ở bên ngoài, phải chú ý an toàn đấy, anh Phòng. Đường Đăng Đăng tha thiết nói, anh biết rồi, Đăng Đăng, em yên tâm đi, anh có võ mà. Tiểu Vọng cười nói. Vừa gác điện thoại, mọi người đều rôm rả thảo luận sự việc của V. Mặc dù hắn chỉ là một tên trộm vặt không rõ tên tuổi, không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với hướng tư duy cảnh sát phá án của toàn bộ vụ án, nhưng mọi người đều tha thiết mong Tiểu Vọng thông qua sức lực của một mình mà có thể bắt về được một tên tà phạm. Như vậy thì mọi người lại có thể đoàn tụ rồi. Cho dù chỉ ở bên nhau khoảng thời gian một tuần, Tiêu Phong thật sự đã để lại cho mọi người ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Cả hội trường ồn ào huyên náo một hồi, chỉ vì một câu nói của Đường Đăng Đăng mà khôi phục lại sự yên tĩnh. Đường Đăng Đăng nãy giờ vẫn ngồi ở một góc xem điện thoại di động, đột nhiên thốt lên một câu, giới truyền thông đã bắt đầu quan tâm đến việc này của chúng ta rồi. Gì cơ? Tiểu Lãng vô cùng kinh ngạc. Điều khiến không ngạc nhiên không chỉ là thông tin mà Đường Đăng Đăng nói ra, điều quan trọng hơn chính là bởi vì Đường Đăng Đăng sau khi nhận được một cuộc điện thoại của Tiêu Vọng đã lập tức khôi phục được ý chí chiến đấu. Trong cảm giác kinh ngạc còn kèm theo cả chút ghen tị. Đường Đăng Đăng mở vi tính ra, kết nối với máy chiếu, sau đó dùng mạng wifi kết nối với trang Weibo. Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện một hình ảnh của Weibo. Trại tạm giam thành phố Nam An xảy ra sự kiện vượt ngục, nhân vật U Linh thần bí truy sát các phạm nhân trốn thoát. Đây là tiêu đề bản tin hiển thị trên Weibo. Kích chuột vào đọc nội dung bên trong càng tỉ mỉ hơn. Bởi vì lâu trước đã có bài báo viết về vụ án vượt ngục, cho nên bút mực của bài viết này gần như đều viết về nhân vật U Linh thần bí. Bài báo nói rằng có một nhân vật U Linh thần bí luôn ra tay giết chết phạm nhân trốn thoát trước khi cảnh sát kịp đến. Thủ pháp gây án quái dị nhưng vô cùng tàn nhẫn. Ví dụ như tội phạm cưỡng dâm thì có hành động xâm hại cơ quan tình dục của hắn. Đây là mô phỏng theo cung hình của thời cổ đại, dùng để trừng phạt kẻ phạm tội tình dục. Bài viết thậm chí còn miêu tả sâu hơn, nói nhân vật U Linh thần bí thường đều lái một chiếc xe máy hình dạng đời cô. Dù đang khắp nơi trong khắp thành phố tìm kiếm tung tích của những kẻ chạy trốn, một khi phát hiện được tung tích lập tức giết chết người đó. Điều cổ quái chính là chỉ cần nhân vật U Linh thần bí này xuất hiện, người trốn thoát sẽ không có bất cứ sự phản kháng nào, ngoan ngoãn chịu chết. Có thể thấy rằng nhân vật U Linh thần bí này rất có khả năng có một năng lực thần kỳ nào đó. Phần cuối cùng của bài viết, phóng viên còn đặt cho nhân vật U Linh thần bí một danh hiệu, bởi vì anh ta thoát ẩn thoát hiện, hơn nữa thường xuyên cưỡi xe máy đi gây án, cho nên gọi anh ta là kỵ sĩ U Linh. Thật đúng là bài viết không phân biệt phải trái trang đen gì cả. Đây chẳng phải là hành vi dẫn dụ dư luận đi theo hướng sai lầm sao? Tiểu Lãng nhún vai nói, đối với cảnh sát đây là một bản tin phản diện, nhưng đối với cái người được gọi là kỵ sĩ U Linh này thì không phải là bản tin phản diện. Cậu xem phần chia sẻ và bình luận phía dưới bài viết này. Diệp Chỉ Hiền nói, bản tin trên Weibo này lúc đăng tải cho đến giờ mới chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ mà đã có hơn 30.000 lượt chia sẻ và hơn 60.000 comment bình luận, thậm chí còn có hơn 100.000 lần like. Có thể nói hoàn toàn đứng vững ở vị trí đầu bảng tin hot nhất trên Weibo. Thế nhưng những chia sẻ và bình luận này thật không ngờ nhất loạt khen ngợi kỵ sĩ U Linh. Toàn thân toát ra sức mạnh của chính nghĩa, khiến cho tà ác không dám phản kháng. Là tài đẹp lắm, đối với những loại rác rưởi này thì cần phải kịp thời trừ khử. Còn dứt khoát mau lẹ hơn cả cảnh sát nhiều. Có kỵ sĩ U Linh, đột nhiên tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều. Kỵ sĩ chính là hóa thân của chính nghĩa. Anh ấy có kỹ năng gọi là chiếc búa trừng phạt, còn có kỹ năng gọi là ăn năn, đều có thể khiến cho một đối thủ không thể nhúc nhích được, không thể phản kháng được. Kỵ sĩ U Linh thật không hổ thẹn cho danh hiệu kỵ sĩ U Linh này, là tiền hay lắm. Kỵ sĩ U Linh cố lên, giết hết toàn bộ bọn chúng đi. Cung hình gì đó thật là kích thích, kiến nghị trong luật pháp cũng cho thêm mục này. Người thực thi hình phạt như thế này có thể đại diện cho chúng ta rồi. Được đấy, thế là trở thành anh hùng trong thần thoại rồi. Giống như người rơi, người nhịn, siêu nhân gì đó rồi. Tiểu Lãng nói, hoặc là Tôn Ngộ Không. Mặc dù nói dư luận này thật sự không được tốt lắm, nhưng cũng lại gợi ý cho chúng ta, chẳng phải vậy sao? Nhiếp Chỉ Hiền nhìn Tiểu Lãng nói, tôi cảm thấy cậu tổ trưởng cần phải suy nghĩ một chút. Người phóng viên này hoặc là những điều mà cư dân mạng nói có lý hay không? Ví dụ như cụm từ truy sát này đúng là thú vị thật chứ. Tiểu Lãng cho mày không nói gì. Nhưng bài viết tỉ mỉ như vậy, tin tức của người phóng viên này từ đâu mà có chứ? Đường Đằng Đằng nói, không có bức tường nào không lọt gió. Nhiếp Chỉ Hiền nói, thời đại thông tin hóa rồi, không có gì có thể che giấu được. Nhưng những chi tiết liên quan đến điều tra vụ án nếu tiết lộ ra ngoài là vi phạm kỷ luật đấy. Cái xe máy phục cổ gì đó có phải là xuyên tạc hay không? Đường Đằng Đằng hỏi, nghe có vẻ đã có phong cách. Cưới một chiếc xe máy như vậy, quắc một chiếc áo gió gì đó đi khắp nơi hành hiệp trực nghĩa. Đúng là không phải nói bừa đâu. Nhiếp Chỉ Hiền nói, lần trước sau khi chúng ta rời khỏi tiểu khu, cảnh sát đã tiến hành xem xét tất cả các máy quay camera giám sát trong khu. Trong khoảng thời gian nhất định có rất nhiều xe hai bánh vào đó, nhưng chỉ có một chiếc xe máy gây nên sự chú ý đối với viên trinh sát. Không phải bởi vì xe có tạo hình độc đáo, phong cách phục cổ, mà là bởi vì người lái xe đeo mũ bảo hiểm, trùm kín đầu, hành tung có vẻ khả nghi. Thật đáng tiếc, tiến hành lục soát xung quanh thì không tìm thấy chiếc xe máy nào. Phân tích đoạn băng video cũng không tìm ra được bất cứ manh mối nào có giá trị. Bởi vì đậu đội mũ giáp nên không thể nhìn rõ được tướng mạo của nhân vật khả nghi. Tiến hành truy lùng theo dấu vết để lại của chiếc xe máy đó, phát hiện ra nó luôn đi vào những con đường nhỏ không có máy camera, nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của cảnh sát. Hiện thời việc truy tìm tung tích của chiếc xe máy này vẫn đang được tiến hành. Thông tin quan trọng như vậy sao phóng viên cũng có thể nắm giữ được? Tiểu Lãng nói, còn nữa, chính là các nạn nhân thực sự trước khi gặp nạn đều không hề có bất cứ sự phản kháng nào. Nhiếp Chỉ Hiền nói, điều này có lẽ chỉ ra chỉ có người trong ngành nghề mới biết, nhưng phóng viên là có thể nắm bắt tường tận như vậy. Bất luận phóng viên viết như thế nào, chúng ta cũng phải có bản lĩnh bắt được cái tên kỵ sĩ U Linh này, như vậy mới có thể ăn nói được với mọi người. Tiểu Lãng, qua sự gợi ý của dân mạng, tôi dường như có chút ý tưởng đối với động cơ gây án của nhân vật kỵ sĩ U Linh này đấy. Nói xem nào. Nhiếp Chỉ Hiền cười nói, xem ra giống cách nghĩ của tôi hay không? Tổ trưởng, thầy Bắc triệu tập một mình anh đến phòng họp của giáo viên. Một học viên bước vào nói chen ngang, hình như nói là mở cuộc họp khẩn cấp. Tiểu Lãng trong lòng thấp thỏm đẩy cửa bước vào phòng họp của giáo viên. Trong phòng họp chỉ có hai người đang ngồi, một người là ông ngoại mình Bắc Nguyên Mạn, người còn lại chính là kẻ đối đầu của mình Lăng Mặc. Tiếng đẩy cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Hai người đều quay đầu nhìn Tiểu Lãng. Bác Nguyên Mạn nhìn thấy cháu ngoại của mình bèn nở một nụ cười hiếm hoi, trầm râu bạc dưới cằm cũng vẩn lên. Còn Lăng Bạc thì vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng vốn có, không nhận ra được cảm xúc vui buồn của cậu ta. Dưới ánh đèn, vết sẹo trên mặt của cậu ta dường như trông có vẻ gớm ghiếc. Nhìn thấy nụ cười của ông ngoại, Tiểu Lãng liền cảm thấy yên lòng. Cậu hùng dũng đi đến bên cạnh ông rồi ngồi xuống dựa vào ghế, nét mặt rất thoải mái. Ta gọi hai tổ trưởng các cháu là muốn nghe suy nghĩ hiện giờ của các cháu. Bác Huyền Mạn mở lời. Ông ngoại. À không, Lão Tía. Suy nghĩ mà Lão Tía nói là chỉ... Tiểu Lãng cười hỏi. Là chỉ sự phân tích động cơ gây án của nghi phạm đã giết hại nhiều đạo phạm hiện nay và cả trọng điểm công việc bước tiếp theo. Lăng Mặc chen ngang. Tôi có hỏi cậu đâu. Tiểu Lãng lườm Lăng Mặc một cái. Mặc dù trong lòng Tiểu Lãng vẫn không có chút thiện cảm nào đối với Lăng Mặc, nhưng không biết tại sao lần này Tiểu Lãng lại không hề tức giận. Bản thân cậu cũng lấy làm lạ. Có thể là sự bồi dưỡng huấn luyện và công việc trong hai tuần qua đã thay đổi tính cách của cậu. Hoặc có thể là cái tên Lăng Mặc luôn tỏ ra lạnh lùng này khiến cậu không còn quá ghét nữa. Lăng Mặc nói đúng đấy. Bác Nguyên Mạn cười nói. Trước tiên, ta muốn hỏi các cháu phân tích thế nào về động cơ gây án của kỵ sĩ U Linh. Đây có lẽ là một cơ hội biểu hiện tổ trưởng của hai đội đốt cuộc ai giỏi ai kém. Có thể là một hạng mục kiểm tra khảo sát của tổ giáo viên hướng dẫn. Tiểu Lãng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này, cậu nói. Trong giờ trinh sát, thầy giáo đã nói rồi. Sự phân tích đối với chuỗi vụ án, điều quan trọng nhất là sâu chuỗi vụ án lại. Cháu cảm thấy, trước tiên phải sâu chuỗi ba vụ án mạng này lại. Có phải là một người gây ra hay không? Nếu chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vậy thì chúng ta còn phân tích đi phân tích lại, chẳng phải là rất buồn cười sao? Cháu cảm thấy có thể sâu chuỗi vụ án lại để điều tra. Lam Mạc nói. Qua việc nhắm vào mục tiêu và đối tượng không hề phản kháng, chắc chắn là có đủ điều kiện để sâu chuỗi vụ án lại. Cháu cảm thấy có thể ghép vụ án lại cùng phá án. Lam Mạc nói. Xét từ mục tiêu đối phương được nhắm tới, trên phương diện đối tượng không hề phản kháng, chắc chắn có đủ điều kiện để ghép các vụ án lại. Cháu cũng cảm thấy đúng như vậy. Tiểu Lãng nói. Hơn nữa, ít ra có hai vụ có thể phán đoán hung thủ cưỡi xe hai bánh. Nhận được sự tán đồng của Tiểu Lãng, Lăng Mặc khẽ mỉm cười. Tôi không phải là thừa nhận cậu đâu. Cậu đừng có tưởng bừa. Tôi chỉ là có sao nói vậy thôi. Tiểu Lãng nhìn thấy Lăng Mặc mỉm cười, vội bổ sung thêm một câu. Nếu đã có thể sâu chuỗi các vụ án, vậy thì có động cơ gây án là gì? Bác Quyền Mạn hỏi. Ta không nói luôn cho các cháu biết. Tình hình hiện nay là giữa các thầy giáo hướng dẫn cũng có hai cách nhìn đối với sự phán đoán về động cơ gây án. Một là một ai đó không có mối liên quan gì đến vụ án chạy trốn, bởi vì biết được một số chi tiết trong vụ án chạy trốn bèn triển khai hành động gọi là hành hiệp trượng nghĩa. Hai là cải lên kế hoạch trong vụ án chạy trốn bởi vì diệt khẩu hoặc là một bí mật nội bộ nào đó trong những người chạy trốn. Đối với cách nhìn nhận về động cơ gây án, hôm nay bản tin trên Weibo đã được bình luận vô cùng rôm rả, đã gợi ý cho cháu khá nhiều. Tiểu Lãng nói. Tiêu đề của bản tin đó đã dùng hai chữ truy sát. Thật ra trên phương diện vĩ mô xem xét các vụ án này, chẳng phải chính là một bữa tiệc truy xét sao? Mục tiêu mà kỳ sĩ U Linh nhắm tới chính là đạo phạm mà chúng ta đang truy bắt, nhưng lại không phải là tất cả các đạo phạm. Dù sao thì cảnh sát vẫn bắt được không ít phạm nhân còn sống. Điều này có thể phản ánh được rằng hung thủ không phải là đang diệt khẩu. Bởi vì nếu che giấu kế hoạch vượt ngục cần phải diệt khẩu thì lẽ ra không được tha cho bất cứ ai. Cháu cảm thấy mục tiêu hắn truy sát là một số tội phạm nghiêm trọng trong đám đạo phạm. Hắn cho rằng mình mới là chính nghĩa, mới là pháp luật, cho nên muốn thỏa mãn khát vọng anh hùng trong lòng, làm những việc thay trời hành đạo. Cũng không phải toàn bộ là tội phạm nghiêm trọng đâu. Phạm nhân S mà chúng tôi vừa mới truy bắt không phải là tội phạm nghiêm trọng. Lâm Mạc nói. Một nghi phạm do sơ suất dẫn đến ngộ sát, tội danh đã được định tội, cũng chỉ bị xử lý hình phạt dưới 5 năm thôi. Nếu như suy luận hắn chỉ là truy sát tội phạm nghiêm trọng mà cậu nói không thành lập thì không thể loại trừ là triệt khẩu. Tiểu Lãng nhất thời cũng cứng họng. Nhưng không phải là cháu nói tên ép đó là một kẻ có tâm kế rất sâu sắc sao? Bác Nguyên Mạn nói xen vào. Hơn nữa, cháu còn phán đoán sự việc ngộ sát đó thật ra không chừng chính là một vụ giết người do ép dàn dựng nên. Nhưng đó không chỉ là phân tích của cháu, Lam Mạc nói. Đứng từ góc độ pháp luật, không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh ép cố ý giết người. Không đủ bằng chứng thì không thể quyết định khởi tố được. Cháu có thể phân tích ra được điều này. Kỳ sĩ Ô Linh cũng có khả năng phân tích ra được điều này, Bác Quyền Mạn nói. Hơn nữa, nếu như Tiểu Lãng nói đúng, kỳ sĩ Ô Linh cho rằng mình đang thay trời hành đạo, giải quyết những vấn đề mà pháp luật không giải quyết được. Vậy thì loại người vô cùng độc ác này mà trên phương diện pháp luật lại không trừng phạt được, có lẽ mới càng làm kỳ sĩ Ô Linh cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, Tiểu Lãng thấy ý kiến của mình được ông ngoại ủng hộ. Hơn nữa, vấn đề mà mình không giải thích nổi lại được ông ngoại giải thích một cách hoàn toàn hoàn mỹ như vậy, nên vô cùng vui sướng, lập tức phụ họa nói. Người đầu tiên, bạn nhắm hắt là dính líu đến tụ cơm bức. Hơn nữa, còn là giết chết nạn nhân. Mặc dù cuối cùng hắt rất có khả năng bị xử tội tử hình, nhưng hiện nay suy xét đến chủ nghĩa nhân đạo, bộ phận chấp hành đều thực hiện tử hình bằng tiêm. Hình phạt cái chết nhân đạo như vậy không thể khiến cho kỳ sĩ Ô Linh hài lòng. Cho nên, hành động xâm hại cơ quan sinh dục này vừa vặn bại lộ ra một số ý nghĩ sâu trong nội tâm của kỳ sĩ Ô Linh. Người thứ hai, phạm nhân M là dính líu đến tội cố ý gây thương tích cho người khác dẫn đến tử vong. Với tội danh này, rõ ràng rất khó bị xử tội tử hình. Kỳ sĩ Ô Linh có khả năng cho rằng giết người đền mạng là điều bắt buộc, cho nên cũng giết chết anh ta. Phạm nhân thứ ba cũng chính là phạm nhân S mà tổ chuột lửa các cậu xử lý lại còn có đặc trưng này. Vừa rồi ông ngoại không, Lão Tía, Lão Tía đã nói rõ ràng rồi. Lăng Bạc không biết là bị Tiểu Lãng thuyết phục hay là vốn dĩ cách nghĩ đã nhất quán với Tiểu Lãng, cậu ta không hề phản bác, vẫn giữ nét mặt lạnh tanh. Hai cháu khá lắm. Thông qua cuộc nói chuyện với các cháu, ta đã giải quyết được việc tranh luận giữa các thầy giáo hướng dẫn mà chưa giải quyết được, Bác Nguyên Mạn nói. Đặc biệt là mấy điều Tiểu Lãng nói có vẻ cũng có lý đấy. Tôi tán thành, Lam Mặc lạnh lùng nói. Người được gọi là kỳ sĩ U Linh chính là đang làm một số việc hắn tự cho rằng là trừ hại cho dân, nhưng thật là hổ thẹn, chúng ta luôn chậm hơn hắn một bước. Đó đảng các cháu cũng nhìn thấy bài viết trên Weibo rồi, Bác Quyền Mạn nói. Thật không ngờ hành vi áp đặt như vậy của người này là có thể nhận được sự đồng tình và ủng hộ của 90% cư dân mạng. Nếu như ta là kỳ sĩ Ô Linh này thì đã có được cảm giác tự hào và cảm giác thành tựu vô cùng từ trên mạng Internet. Vậy thì tiếp theo hắn sẽ tiếp tục gây án. Ý thầy muốn nói hướng tư duy làm việc bước tiếp theo của chúng ta, Lam Mạc nói. Nếu kỳ sĩ Ô Linh chắc chắn sẽ còn gây án, hơn nữa phương ứng gây án của hắn chính là những tội phạm nghiêm trọng trốn thoát, vậy thì hướng làm tiếp theo của chúng ta có phải là cần vây quanh những tội phạm nghiêm trọng có khả năng bị xử tội tử hình, những tội phạm thủ đoạn gây án tàn nhẫn, những tội phạm có khả năng được xử vô tội bởi tinh thần không đủ bằng chứng là vô tội của luật pháp? Tiểu Lãng thấy suy nghĩ của mình bị Lăng Mặc tranh ra nói trước, rõ ràng rất không phục, khẽ liếm môi, lườm Lăng Mặc một cái. Tư tưởng chỉ đạo cháu đã nắm rõ rồi, Lăng Mặc chẳng buồn liếc nhìn Tiểu Lãng nói. Lão Tía xin hãy yên tâm, tổ chuột lửa nhất định sẽ giúp toàn lực giành thắng lợi chiến dịch lần này. Lời nói của Lăng Mặc một mũi tên trúng hai đích. Chiến dịch lần này có khả năng là đại cục trinh sát và vụ án chạy trốn lớn. Thắng được chiến dịch này chính là cuối cùng bắt được toàn bộ phạm nhân về quy án đúng theo thời gian quy định. Chiến dịch lần này cũng có khả năng là cuộc thi đấu với tổ chiến ưng. Thắng được trong chiến dịch này, ý nghĩa ám chỉ cuối cùng đào thải được toàn bộ học viên của tổ chiến ưng. Tiểu Lãng là người thông minh như vậy, sao có thể không nghe ra được hàm ý từ trong câu nói của cậu ta chứ? Cậu liền nói ngay: tổ chiến ưng bất luận khi nào cũng đều không thể không chiến thắng được. Ý của cậu chính là họ sẽ không bị phần tử tội phạm đánh bại, đồng thời sẽ không bị tổ chuẩn lửa chiến thắng. Ba quyền bạn thấy hai chàng trai trẻ hào hứng đấu miệng, không kìm được bật cười. Ha ha, tốt lắm, ta thích ý chí lớn lao của các cháu. Vậy thì khoảng thời gian tiếp theo, ta không yêu cầu các cháu bắt buộc bắt được tội phạm trở về. Việc đánh giá thắng thua hàng tuần cũng không áp dụng việc có thể bắt được người hay không để ra kết luận nữa. Ta yêu cầu các cháu toàn tâm toàn ý dốc sức công tác về bắt các tội phạm nghiêm trọng. Cơ chế đào thải sẽ do thầy giáo hướng dẫn quyết định, người bị đào thải sẽ do các thầy giáo sau tổng hợp bình luận đánh giá quyết định. Còn về những tội phạm mắc tuổi nhẹ, chúng ta sẽ để cho cảnh sát dốc sức truy bắt, các cháu có thể không cần quan tâm đến việc này nữa. Bác Nguyên Mạn quyết định như vậy xem ra có vẻ như đã giảm bớt gánh nặng của các học viên, vứt bỏ được phiền não của cuộc đo sức đào thải. Trên thực tế là đã dồn toàn bộ gánh nặng vào các học viên. Nếu cảnh sát đều dồn phần lớn tinh thần và sốc sức lực tập trung để về bắt các phạm nhân tội nhẹ, vậy thì nhiệm vụ để cho các phạm nhân tội phạm nghiêm trọng không bị giết toàn bộ bị bắt về đương nhiên sẽ do các học viên độc lập gánh vác. Bác Nguyên Mạn quyết định như vậy chắc chắn đã trải qua suy nghĩ tỉ mỉ kỹ lưỡng, thậm chí có thể nói là một cuộc cá độ. Lực lượng cảnh sát có hạn, chuyển các học viên từ vị trí sau cánh gà, từ vai trò đứng sau cánh gà và tham gia trò chơi chuyển thành chủ đề nghiên cứu phân tích, thật sự là một sự mạo hiểm rất lớn. Nhưng từ góc độ của bác Nguyên Mạn, ông lão đã khảo sát hai tuần này, những học viên này thật sự đã thoát ra phong thái vượt qua cả dữ liệu của ông lão. Bọn họ ai nấy đều trẻ khỏe, cường tráng, tư duy mở rộng, quan điểm, hành động và tư tưởng phù hợp với thời đại, có tinh thần sáng tạo, điều mà những ông già này không có được. Hơn nữa, bọn họ ai nấy đều thiên phú phi phàm, đều là những nhân tài có thể bồi dưỡng được. Tóm lại, bác Quân Mạn cảm thấy có thể đánh cược một phen. Tiểu Lãng và Lăng Mặc sắc mặt nặng nề, dường như bắt đầu từ lúc này họ đã cảm nhận thấy được gánh nặng trên vai mình. Họ nóng lòng muốn quay trở về tổ của mình, lập tức triển khai công việc. Nhưng một câu nói ung dung của bác Huyền Mạn đã giữ họ lại. Bác Huyền Mạn nói: hai cháu có biết vì sao cuộc họp khẩn cấp lần này chỉ có mình ta ở đây không? Đây là một câu chuyện từ xa xưa, bác Huyền Mạn nói, là bí mật của tổ chức Người Gác Đêm chúng ta. Thấy bác Huyền Mạn hình như sắp nói ra một số bí mật, hai người đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi không hổ thẹn mà cùng quay đầu trở lại chỗ, dùng ánh mắt hào hứng chờ đợi chăm chú nhìn bác Nguyên Mạn. Bác Nguyên Mạn cảm thấy buồn cười trước thái độ của hai chàng trai trẻ, cười nói: bí mật trong nội bộ tổ chức Người Khác Đêm hiện giờ vẫn chưa phải lúc nói cho các cháu biết, chỉ là vấn đề tiếp theo sau đây chúng ta sẽ thảo luận, ta không muốn cho những thầy giáo khác biết được. Có thể những vấn đề này sẽ khiến cho vết thương cũ của họ bị tái phát, gợi lại những ký ức mà họ không muốn nhớ lại. Có thể những vấn đề này sẽ kích thích đến sự thần kinh mẫn cảm của mấy lão già đó. Ồ, vấn đề gì ạ? Tiểu Lãng trợn tròn mắt. Vậy mà khoa trương đến vậy. Đừng căng thẳng, bác Quyền Mạn nói. Ta chỉ là muốn biết, đối với cách làm của kỳ sĩ Ô Linh, các cháu có cách nhìn nhận ra sao? Ý ta muốn nói là các cháu có cảm thấy anh ta làm như vậy là đúng không? Hai người hoàn toàn không thể ngờ được bác Quân Bạn lại đặt một câu hỏi như vậy. Tại sao lại hỏi câu hỏi này? Có liên quan gì đối với bí mật của tổ chức Người Gác Đêm chứ? Rõ ràng hai người đều đang cố gắng muốn thông qua hành vi của kỳ sĩ U Linh để suy đoán ra được bí mật của tổ chức Người Gác Đêm. Lần lượt cúi đầu không nói, cố gắng tìm kiếm từ để thể hiện suy nghĩ trong lòng mình. có bộ phim truyền hình Mỹ tên là Đề Tách, có nói một bộ phim điện ảnh cũ của Hồng Kông tên là Dạ Xoa. Nhân vật chính trong đó chính là làm cái việc mà kỳ sĩ Ôn Linh đã làm. Tiểu Lãng mở lời trước. Đúng vậy, cháu thừa nhận những bộ phim này rất kích thích. Đúng là có thể thỏa mãn được rất nhiều tư tưởng tâm lý của anh hùng. Nhưng cháu luôn cảm thấy họ không phải là anh hùng. Ánh mắt Bác Nguyên Mạn đáng lấp lánh. Rất đơn giản, Lang Bạc lạnh lùng nói. Nếu tử hình có thể được đề xướng thì cần pháp luật làm gì chứ? Bà câu nói bàn luận cao xa của Tiểu Lãng đã bị một câu nói của Lang Bạc trực tiếp chặn đứng lại. Rõ ràng tỏ ra hơi sượng sùng. Pháp luật cũng có lúc không trừng trị được những kẻ ác, Bác Quyền Bạn nói. Vừa rồi chúng ta nói đều là ví dụ. Còn có một số nghi phạm được giám định có bệnh về tâm thần, còn có rất nhiều người không có bằng chứng là vô tội, còn có rất nhiều trẻ vị thành niên những thủ đoạn gây án tàn nhẫn đều có thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Có một số tội phạm vô cùng độc ác cũng chỉ bị xử tiêm tử hình là kết thúc. Nguyên tắc không có bằng chứng là vô tội, mặc dù người ta có vẻ như hơi bất lợi đối với mọi người, thật ra đối với mỗi công dân mà nói, đây mới là sự bảo vệ thật sự. Tiểu Lãng đã tìm được đề tài để nói. Thà tha nhầm 1.000 người cũng không thể giết nhầm 1 người. Thế thì trong lòng mỗi người mới có cảm giác an toàn. Mặt khác, pháp luật cũng yêu cầu nghiêm ngặt. Về chuỗi bằng chứng cũng là yêu cầu nghiêm ngặt đối với cảnh sát. Theo cháu, những vụ án giải quyết theo cách không đủ chứng cứ là vô tội. Nếu thật sự có oan khuất thì không nên trách pháp luật, mà cần trách là cảnh sát. Khi Tiểu Lãng phát biểu những ngôn từ này, rõ ràng đã đặt mình ở vị trí bên ngoài của sự việc. Mặc dù nghe nói có vẻ hơi chói tai, nhưng câu nào cũng là lời nói thật. Điều này tôi tán đồng, Lam Mặc nói. Còn về những người mắc bệnh tâm thần và vị thành niên, pháp luật có quy định liên quan, đương nhiên cũng có cái lý của nó. Chỉ cần chúng ta tăng cường quản lý giám sát thì những vụ án loại này vốn dĩ sẽ rất ít. Nói đến kỳ sĩ U Linh này, dù vụ án của S làm ví dụ, cho dù là cháu cũng chỉ có một sự suy đoán bạo gan, nói anh ta là cố ý giết người. Thế nhưng chấm pháp luật, rõ ràng chứng cứ cố ý giết người là không đầy đủ. Nói một cách khác, S có khả năng lớn chính là ngộ sát. Đúng là nếu như anh ta thực sự có suy nghĩ cố ý, anh ta đúng là đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng đây đều là những ví dụ cực đoan. Chúng ta vẫn cần tin rằng lòng người vốn thiện. Chúng ta vẫn cần phải tin rằng 99,99% đều có thể bị phát hiện ra. Còn về tiêm tử hình, chủ nghĩa nhân đạo cũng chẳng có gì sai nhỉ. Rõ ràng hành vi của kỳ sĩ Ô Linh chính là sự trả đạp lên pháp luật, Tiểu Lãng nói. Tiền đề của chính nghĩa là không có sai sót. Mấy năm gần đây, bởi vì tư tưởng không đủ bằng chứng là vô tội đã ăn sâu vào lòng người, với vai trò không phải là nhân viên cảnh sát nhìn thấy, những bài báo nói về vụ án oan đúng là không thấy xuất hiện mấy. Chỉ riêng điều này đã là rất tốt rồi. Đúng vậy, trên thực tế cháu xem từ những vụ án nhà giáo sư Đường thụ lý, Lam Mạc nói, khả năng trinh sát của cảnh sát thật sự rất giỏi. Mặc dù không loại trừ khả năng tồn tại vụ án không đủ bằng chứng là vô tội do không đủ một số chứng cứ, nhưng đó tuyệt đối là rất ít. Tiểu Lãng nói tiếp đề tài. Có giám sát đơn độc, chịu sự trói buộc của pháp luật mới là chính nghĩa thật sự. Dùng tư hình hoặc sức tùy ý, đó là xuất phát từ sự u tối trong nội tâm của người hành hình. Thứ được gọi là chính nghĩa, đó là chính nghĩa của bóng tối. Hai cháu tổng kết khá lắm. Thật không ngờ các cháu vẫn luôn không hòa hợp với nhau. Nhưng trên vấn đề này thì lại nhất quán một cách đáng kinh ngạc, Bác Nguyên Mạn cười nói. Tiểu Lãng và Lam Mặc cùng nhìn nhau, rồi lại cùng lúc né tránh ánh mắt nhau. Lời nói thẳng của Bác Nguyên Mạn khiến đại cậu hơi sững sùng. Nhưng cũng chính vì ánh mắt này, Tiểu Lãng chợt phát hiện ra vết sẹo trên mặt Lam Mặc không quá cấm ghiếc, ngược lại có phần thuận mắt. Hy vọng cuộc nói chuyện ngày hôm nay chỉ là giới hạn cho ba người chúng ta thôi. Bác Nguyễn Mạn nói, cho dù là các thầy giáo hướng dẫn, các cháu cũng tuyệt đối không được phép tiết lộ chút thông tin nào. Cả hai cậu mặc dù đều không hiểu nổi nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dưới ánh nhìn chăm chú của bác Nguyên Mạn, cả hai sánh vai nhau bước ra khỏi phòng họp. Tổ trưởng, tại sao lại hỏi chúng tôi những điều này nhỉ? Lam Mặc nói với Tiểu Lãng nhưng không buồn quay đầu sang. Thật không ngờ cậu ta lại chủ động tìm đề tài trò chuyện với mình. Tiểu Lãng cảm thấy hơi bất ngờ, cậu cũng không tiện yên lặng, thế nên cũng nói mà không quay đầu chỉ sang. Để giữ vững lòng quyết tâm chưa bắt kỳ sĩ U Linh của chúng ta thì phải. Tờ đảng chúng ta cũng trở thành fan cuồng của kỳ sĩ U Linh. Nhưng nói đi cũng cần phải nói lại, nếu như không có hai tuần học tập này, tôi không khéo có khi đúng là gia nhập lực lượng kỳ viện của kỳ sĩ U Linh đấy. Quay tắt là Van U nhỉ? Ngày cũng hai đại trò. Có khi tôi cũng làm như vậy. Lam Mặc lạnh lùng nói. Ông ngoại tôi đã quá lo lắng rồi, còn hành động bí mật như vậy thật không hiểu nổi. Tiểu Lãng nói, nhưng tôi cho rằng kỳ sĩ Ô Linh sớm muộn cũng sẽ là món ăn trong đĩa của tôi thôi. Hắn không thể chạy thoát được khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Cũng có khả năng là rơi vào lòng bàn tay của tôi trước. Lão Mạng tỉnh bờ nói. Tôi thấy cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tiểu Lãng rất không phục. Thế thì hay là chúng ta đánh cược nhỉ? Lâm Mặc cười khẩy một tiếng. Hai người chúng ta, ai bắt được kỳ sĩ U Linh trước thì người kia sẽ chủ động rời khỏi tổ chức người khác đêm. Việc này Tiểu Lãng thoáng sau sự. Không nữa. Lâm Mặc nhìn Tiểu Lãng bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Ai không nữa chứ, cậu tưởng rằng làm cảnh sát là thứ gì thơm lừng sao? Chỉ là tôi và người khác đã đánh cược trong vòng 3 tháng không thể bị đào thải khỏi đây. Tiểu Lãng nói, nếu như trong 3 tháng mà bị out, toàn bộ sự cố gắng lúc trước của tôi đều lãng phí vô ích. Nếu như đợi sau khi hoàn thành 3 tháng có muốn giữ ông đây lại, ông cũng không đồng ý đấy. Nếu như cậu thua, tổn thất ít hơn nhiều so với tôi. Lâm Mặc nói, nếu như tôi không được ở lại tổ chức người gác đêm, nó không chừng sau khi ra ngoài ngay cả việc làm trợ giảng cho giáo sư Đường cũng không được nữa. Cậu chẳng phải là rất muốn nhìn thấy bộ dạng thân thờ như người mất hồn của tôi sao? Thế nào, có dám không? Tiểu Lãng nghe xong chợt bật cười, cậu giơ bàn tay phải ra nói, có gì không dám chứ, quân tử chất ngôn, tứ mã nan truy. Lâm Mặc khẽ cười, nắm lấy bàn tay của Tiểu Lãng.